Phân cách, chương 61. 61, sofa làm dơ rồi đồng sự có lẽ sẽ nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi câu Tống Môn Khê nói tới đều là lời nói thật. Nàng không có nói khoác lác, càng không phải là thuận miệng thì nói dưới cái nhìn của nàng. Thẩm Khanh Vãn vẫn không có triệt để xem mình là người nhà mình, tới đối xử, quan hệ của các nàng nhìn như thân mật, cũng đã làm chuyện chỉ có người thân mật nhất mới có thể làm. Trong lòng Thẩm Khanh Vãn có một bức tường, chính mình thân là bạn tình có thể không thèm để ý bức tường kia. Nhưng bây giờ Tống Môn Khê muốn đứng ở vị trí người yêu của Thẩm Khanh Vãn, tự nhiên là không dung được bức tường kia. Nàng nói tới nghiêm túc, ánh mắt nhìn chính mình đều thay đổi theo. Thẩm Khanh Vãn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, lần nữa cảm thấy Tống Môn Khê có một đôi mắt quá mức đẹp đẽ. Màu tóc của nàng cùng màu ngươi của nàng rất giống, cảm giác của màu lam đều sẽ có loại cảm giác sâu thẳm thâm thúy mà không thấy đáy. Khi Tống Môn Khê như vậy chuyên chú nhìn mình, Thẩm Khanh Vãn đều sẽ có ảo giác gieo xuống một giây thì sẽ đầy đủ hãm sâu. Thế nhưng, quan hệ bây giờ của các nàng chính là tốt nhất, cũng là chính mình đồng ý tiếp nhận nhất. Thẩm Khanh Vãn năm nay 34 tuổi, cô đã qua đi cái tuổi tình yêu trai gái, tình yêu chí thượng. Thuở nhỏ cô độc đã quen thuộc cuộc sống không ai làm bạn từ lâu. Khi gặp phải vợ trước, cô thật sự cho rằng sẽ có người vĩnh viễn bồi tiếp người nào đó, nhưng mà, ý nghĩ kỳ lạ của cô vẫn là thất bại. Hai người đã từng thân mật thân thiết như vậy, ở khi ly hôn lại có thể cuồng loạn như vậy, thậm chí vấn đề vì tài sản, đối phương muốn đem chính mình tố cáo ra tòa án, bi ai biết bao, lại là buồn cười biết bao. Thẩm Khanh Vãn đã từng cho rằng cô còn có thể cứu vãn cái gì, nhưng từng lần một thất vọng cuối cùng gây thành tuyệt vọng, cô cái gì cũng không muốn, cô chỉ muốn rời khỏi nhau, triệt triệt để cùng hôn nhân thất bại của mình nói lời tạm biệt. Cô không còn gì cả về nước, Tống Môn Khê là người cho mình nhiều trợ giúp nhất, Thẩm Khanh Vãn rất cảm tạ nàng, chỉ cần là đối phương nói lên yêu cầu cô cũng đồng ý cho, ngoại trừ cảm tình. Em cũng ăn một ít đi. Thẩm Khanh Vãn cảm thấy Tống Môn Khê chắc cũng không ăn gì, lại chỉ đóng gói lại mang đến cho mình, hiện tại chính mình ăn đối phương nhìn, luôn để cô cảm thấy có chút không thoải mái. Được, vậy Khanh Khanh đút em, thì dùng cái nĩa chị đã dùng qua. Tống Môn Khê xác thực có chút đói bụng, nhưng nàng tới nơi này là vì đưa bữa tối tình yêu cho Thẩm Khanh Vãn, lại làm sao để đối phương chia cho chính mình. Vào lúc này nghe được Thẩm Khanh Vãn chủ động cầu thực, đương nhiên tình nguyện. Được, ở trên bộ đồ ăn dùng chung, Thẩm Khanh Vãn cũng không có cảm thấy không thích hợp. Cô xác thực có bệnh thích sạch sẽ nhẹ, cũng không bài xích dùng chung cùng Tống Môn Khê. Dù sao chuyện hai người càng thêm thân mật đều từng làm rồi, dùng cùng một cái nĩa tựa hồ không sao. Hơn nữa Tống Môn Khê thích sạch sẽ như vậy, Thẩm Khanh Vãn căn bản sẽ không chống lại. Cô cúi đầu dùng cái nĩa đâm khối bò bít tết đưa tới bên miệng Tống Môn Khê, người sau hơi híp mắt. Gò má cười nhìn chính mình, lại rất mê hoặc ly 3 mét môi dưới, lúc này mới đem thịt đút tới ăn đi. Nhìn thấy hành động thận trọng của nàng, Thẩm Khanh Vãn không tỏ rõ ý kiến. Từ tiểu yêu tình này, không uổng cho Tống Môn Khê. Ngô, ăn ngon, vốn là cảm thấy không ăn ngon như vậy, nhưng mà Khanh Khanh đút, để thịt bò đều trở nên mềm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị mau thừa dịp ăn nóng. Một lúc nguội ảnh hưởng mùi vị. Tống Môn Khê không tiếp tục để Thẩm Khanh Vãn đốt chính mình, ngược lại để cô ăn nhiều một ít. Sau khi ăn xong, Tống Môn Khê không có ý định đi, mà là tiếp tục ở lại văn phòng, bồi tiếp Thẩm Khanh Vãn vẽ. Nàng biết thiết kế cần không khí tuyệt đối yên tĩnh, cố ý không có liên tục nhìn chằm chằm vào Thẩm Khanh Vãn, chỉ là thỉnh thoảng nhịn không được mới ngắm cô như thế. Tống Môn Khê ngồi ở trên ghế salon xử lý văn kiện của công ty. Như vậy công việc ngày mai cũng có thể ung dung chút. Nàng xem đến lâu rồi, từ từ có chút mệt, liền ở trên sofa mơ mơ màng màng thiêm thiếp đi. Chất lượng giấc ngủ của Tống Môn Khê cũng không tệ, ngủ thiếp đi rất không dễ dàng bị đánh thức. Thẩm Khanh Vãn khởi đầu không chú ý tới nàng ngủ, mãi đến tận tranh phác thảo cái cuối cùng xử lý xong mới ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cái cổ ở lúc ngẩng đầu vang lên tiếng vặn vẹo không khỏe. Kỳ thực làm nhà thiết kế ít nhiều cũng sẽ có chút bệnh nghề nghiệp, thậm chí so với một ít viên chức công ty càng nghiêm trọng. Hội chứng vai gáy của Thẩm Khanh Vãn là cô lúc tuổi còn trẻ bị bệnh, khi đó sinh hoạt không quy luật, thêm vào không nhiều tiền tài như vậy đi làm xoa bóp bảo dưỡng, lâu dần, xương cổ thì rơi xuống một ít nguồn bệnh, có lúc phát tác lên đầu cũng sẽ đau theo. Cũng vẫn may vừa rồi Tống Môn Khê đến để cho mình rảnh rỗi nghỉ ngơi một lúc, bằng không sợ là lại sẽ phát bệnh. Thẩm Khanh Vãn động đậy thân thể, đứng dậy đi tới bên sofa. Tống Môn Khê ngủ rất say, trên gương mặt trắng nõn mang theo quầng hồng nhợt nhạt, phối hợp trang điểm nhạt màu vốn có, cảm giác làm cho người ta hoàn toàn chính là còn vẫn duy trì một tia ngây ngô, rồi lại vô hạn tiếp cận quyến rũ của nữ nhân. Thẩm Khanh Vãn nhìn nàng, trong mắt mang theo sủng nịch, cô không tự biết, cô theo bản năng mà đưa tay ra, xoa xoa gò má của Tống Môn Khê, đem sợi tóc lộn xộn sửa lại cho nàng. Tống Môn Khê ngửi mùi của cô, xuất phát từ bản năng để sát vào cô, duỗi ra hai tay hai chân cuốn chặt lấy cô. Thân mật đột nhiên xuất hiện để Thẩm Khanh Vãn đỏ mặt, đặc biệt là nhiệt khí thở ra của đối phương toàn bộ phun ở giữa cổ chính mình, để trên người Thẩm Khanh Vãn nổi lên một tầng da gà mẫn cảm lại mịn. Bộ ưng Tống Môn Khê dán tựa ở trước ngực mình, mềm mại, thư thích, khiến người ta rất muốn đem toàn thể trọng lượng đều ủy thác cho cô, đặt ở trên người cô làm xăng làm bậy. Giật mình ý nghĩ giống như hổ lang của chính mình, Thẩm Khanh Vãn đỏ mặt, Tống Môn Khê cũng không biết có phải cảm ứng được cái gì, từ từ tỉnh lại rồi. Thẩm Khanh Vãn mới đầu là nghe được nàng cười khẽ, sau đó, hương tùng tuyết trên người nàng thuận theo nụ hôn của nàng rơi vào bên tai trở nên dày đặc. Thẩm Khanh Vãn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn nàng. Tôi đánh thức em, Ngô, không có, tôi chỉ là cảm giác Khanh Khanh đè lên tôi, thân thể một cách tự nhiên thì có cảm giác. Kỳ thực, tôi thật muốn ở phòng làm việc cùng chị đến tới một lần. Đối với chuyện Tống Môn Khê tỉnh lại thì lẳng lơ lên Thẩm Khanh Vãn không cảm thấy kinh ngạc. Người người đều nói 30 như lang 40 như hổ. Thẩm Khanh Vãn bởi vì nguyên nhân thân thể của chính mình, trước sau không biết như hổ như sói rốt cuộc là tình hình gì. Cô rất ít sẽ có đê, xê vọng, thậm chí đã quên đi khoái ý lần trước thu được của bên kia là ở mấy năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là bình thường, Thẩm Khanh Vãn khẳng định không cho phép ở văn phòng địa phương nghiêm chỉnh như thế làm loại chuyện đó. Nhưng tối hôm nay, nỗi lòng của cô rất kỳ quái. Có lẽ là bị hành động Tống Môn Khê đến đưa cơm cho mình mà ấm áp. Cũng có thể là vì đối phương quá độ chu đáo để cô có loại cảm giác muốn bù đắp. Cho tới khi Tống Môn Khê đưa ra, Thẩm Khanh Vãn không từ chối. Sofa làm dơ rồi, đồng sự có lẽ sẽ nhìn ra. Thẩm Khanh Vãn nhỏ giọng thầm thì, âm thanh có chút trong trẻo không giống với bình thường của cô. Ngược lại là mềm dẻo, mềm mại, lại có chút cảm giác giống như yếu thế khẩn cầu. Một tiếng bi bô này, hoàn toàn không có khí thế từ chối để Tống Môn Khê hứng thú càng cao hơn. Nàng vốn là không muốn làm như vậy, lại bởi vì câu nói này của Thẩm Khanh Vãn, bụng dưới co chặt. Tôi có thể đứng để Khanh Khanh muốn tôi, là ở chỗ đó thế nào? Tống Môn Khê nói qua, chỉ bàn làm việc to lớn, không đợi Thẩm Khanh Vãn nói cái gì, nàng đã đứng dậy ôm lấy Thẩm Khanh Vãn hôn cô. Nụ hôn của Tống Môn Khê luôn là nhiệt tình lại vội vã, hai người trước đó ăn kẹo bạc hà, vào lúc này còn lưu lại hương bạc hà nhàn nhạt. Môi lưỡi đụng vào nhau, mềm mại chính là môi, ướt mềm chính là lưỡi. Thẩm Khanh Vãn bị nụ hôn nóng bỏng của Tống Môn Khê làm cho có chút hô hấp không thông. Chờ cô phục hồi tinh thần lại, người đã bị đặt ở trên bàn làm việc, tranh phác thảo cũng ngổn ngang tản đi một chỗ. Người kề sát ở trên người mình rất nóng, Tống Môn Khê là lần đầu tiên biểu hiện ra một mặt có tính xâm lược như thế, để Thẩm Khanh Vãn hơi kinh ngạc. Tống Môn Khê, Thẩm Khanh Vãn không nhịn được lên tiếng gọi nàng. Chậm rãi đẩy ra một ít, sau đó cô nhìn lên, chính là hai con mắt bị đê, xê vọng nhuộm dần của Tống Môn Khê, bên trong màu lam mang theo đỏ nhiệt tình, chỉ nhìn một chút liền để Thẩm Khanh Vãn có loại cảm giác không chống đỡ được. Khanh Khanh, tôi muốn đem chị châm đốt. Tống Môn Khê chuyên chú nhìn Thẩm Khanh Vãn, hai người thân mật nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần đều là chính mình nằm ở dưới thân Thẩm Khanh Vãn mặc cô muốn gì cứ lấy, cảm giác như vậy xác thực rất vui sướng. Nhưng nàng cũng muốn Thẩm Khanh Vãn. Bắt đầu nảy sinh trước khi không có yêu thích, thế nào cũng không đáng kể. Vào lúc ấy nàng xem Thẩm Khanh Vãn là bạn tình nơi có được. Đối phương muốn hầu hạ mình, nàng cũng vui vẻ đến hưởng thụ. Nhưng mà một khi thích, sẽ muốn đem tốt hơn dành cho đối phương. Nàng muốn nhìn đến dáng dấp của Thẩm Khanh Vãn vì chính mình ngổn ngang, muốn nhìn đến tư thái lúc cô L3N đỉnh. Biểu hiện của Tống Môn Khê quá rõ ràng. đến mức Thẩm Khanh Vãn đều có chút hoảng loạn. Cô khẽ cau mày, ánh mắt lóe lên bài xích bị Tống Môn Khê bắt lấy. Cô ý thức được cái gì, trong lòng sinh ra thất vọng, trái lại cười đến càng rực rỡ hơn vừa rồi. Dùng thân thể của tôi nhen lửa Khanh Khanh, có được hay không? Tống Môn Khê đối với vẻ mặt của mình luôn luôn có lòng tin quản lý, nàng cũng tin tưởng mất mát thoáng qua liền qua của mình sẽ không bị đối phương nhận ra được. Nàng không trách Thẩm Khanh Vãn, người này có chỗ khó nói, chính mình muốn làm, chính là khi chờ đợi cô mở rộng cửa lòng. Thời điểm Tống Môn Khê chủ động câu người lại như một con yêu tinh, nàng có rất nhiều mặt, có thể chu đáo, có thể bá đạo, cũng có thể bi bô làm một người nhát chuyên. Nhưng mà ở vào thời điểm này, chỉ có cái từ yêu tinh này thích mới hợp nàng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nửa dựa nửa ngồi ở trên bàn làm việc, trên tay ấn lại tranh phác thảo của chính mình, nhưng Thẩm Khanh Vãn lại không tâm tư quản những bàn thảo kia. Quần áo của yêu tinh bị chính mình bỏ đi, lộ ra áo lót màu trắng tinh nội bộ hiếm thấy, thậm chí có loại đẹp mà độ tương phản không nói ra được. Tóc dài màu lam của nàng tản ra, rơi dưới ánh sáng nhạt, soi sáng ra màu lam càng thêm tươi đẹp. Nàng kẹp lấy chân của mình, từ eo xuống trở thành độ cong tuyệt mỹ, dường như cầu hình vòng ngọc khí, mê đắc nhân tâm. À Vãn, mau hơn chút nữa, tôi thật thích chị dùng sức, ân. Chị đụng tới điểm mẫn cảm của tôi rồi. Tống Ngôn Khê chưa bao giờ keo kiệt ở trên giường biểu đạt vui sướng của chính mình. Nàng nửa khép con mắt, nhìn mặt mày nhu hòa của Thẩm Khanh Vãn, thậm chí có chút hoảng hốt. Không thích một người, thật sự có thể ôn nhu như thế sao? Thẩm Khanh Vãn không thể đối với mình hoàn toàn không có cảm giác, thì như chính mình cũng ở trong lúc vô tình luân hãm vì cô. Có lẽ, chính mình phải cho Khanh Khanh một ít thời gian nữa, để cô ý thức được. Cô cũng yêu thích chính mình, thuộc về mình. Tống Ngôn Khê vô cùng tự tin suy nghĩ, trong lòng cuối cùng một chút không vui cũng không có. Nàng càng thêm nhiệt tình đòi lấy, hận không thể đem Thẩm Khanh Vãn vò đến trong xương. Tranh phác thảo trên bàn bị Thẩm Khanh Vãn trực tiếp dùng tay vung ra trên đất. Đây là chuyện nàng chưa bao giờ từng làm, vì là Tống Ngôn Khê điên cuồng một lần. Hết chương 61, cách chương.